Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, dị vực xâm lấn. Bất Hủ Chi Vương sắp xuất hiện, nghe được Ngô Trần lời nói, Trường Sinh Tiên Vương cười ha ha một tiếng, một năm ở chung cùng luận đạo, hắn phát hiện Ngô Trần rất đối với hắn khẩu vị. Ngô Trần tiểu hữu, này cái lệnh bài cho ngươi. Chỉ thấy Trường Sinh Tiên Vương lấy ra một viên lệnh bài cũ kỳ. Lệnh bài dáng dấp lại tựa như lá trà mảnh nhỏ, tinh xảo mà trắng nõn, có khắc nói văn Trường Sinh hai chữ. Đây là Trường Sinh Tiên Vương Trường Sinh lệnh bài. Thấy vậy bài như thấy Trường Sinh Tiên Vương. Lệnh bài giá trị vô tận, có thể nói. Này cái lệnh bài đặt ở một gã chân tiên cường giả trước mặt. Đồng thời còn có một gốc cây có thể giúp chân tiên cảnh giới tăng lên bảo dược. Chân tiên cường giả biết không chút do dự chọn lệnh bài. Về sau Ngô Trần tiểu hữu nếu như vào tiên vực, có thể bằng cái này lệnh bài tiến đến. Ngoài ra ta Trường Sinh Tinh có kết giới. Muốn tiến đến, ngươi có thể bằng cái này lệnh bài tùy ý xuất nhập. Trường Sinh Tiên Vương đỡ trắng nõn như tuyết dâu bạc trắng. Từ tốn nói, Ngô Trần không có nhăn nhó cùng do dự, trực tiếp tiếp nhận lệnh bài. Sau đó, Ngô Trần nhìn về phía Tiên Tăng Vương cùng Khai Thiên Tiên Vương. Thời gian một năm đi qua, ta nên trở về Cửu Thiên Thập Địa. Hắn nhớ rõ, dựa theo hoàn mỹ tiểu thuyết phát triển, lúc này 3.000 châu đế quan biên hoang. Thiên Uyên dung chuyển, dị vực xâm lấn qua đây. Các ngươi lúc trước đi thôi. Ta cùng với lão hữu dưới hết bàn cờ này cục. Còn kém mấy bước là có thể phân ra thắng bại. 16 Khai Thiên Tiên Vương nói rằng. Ngô Trần nghe vậy, gật đầu, liếc nhìn bàn cờ. Một năm này, Ngô Trần không riêng được ích lợi không nhỏ. Cũng biết cái gọi là hạ năm cái kỷ nguyên cờ là cái gì. Đó không phải là thông thường bàn cờ, dưới không phải quân cờ, mà là thiên địa chi thế, thiên địa chi đạo, Khai Thiên Tiên Vương, Trường Sinh Tiên Vương đều là yêu người đánh cờ. Mấy cái kỷ nguyên trước, hai người lấy thiên địa chi thế vì quân cờ, lấy thiên địa diễn biến bàn cờ, hạ một bàn thiên cuộc. Trong một năm, Ngô Trần mượn thời gian ở không. Gặp qua Khai Thiên Tiên Vương cùng Trường Sinh Tiên Vương dưới thiên địa cuộc. Bởi vì có Ngô Trần luận đạo, hai người được ích lợi không nhỏ, nóng lòng muốn thử muốn vận dụng vào cuộc bên trong, chiến thắng đối phương, mà Ngô Trần cũng từ hai người hạ năm cái kỷ nguyên cuộc. Thu hoạch tương đối khá, Ngô Trần cùng Tiên Tăng Vương tạm thời ly khai tiên vực, trở về Cửu Thiên Thập Địa, Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, Tiên Vương biết được việc này, dồn dập thở phào, hoàn hảo Ngô Trần không có gia nhập Trường Sinh Tiên Vương bên kia. Nhóm người mình còn có cơ hội, thật không nghĩ tới, Ngô Trần cũng sẽ không gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Hắn mục tiêu là thượng thương chi thượng, là phá vỡ hắc ám nguyên đầu, là thành tựu tiên đế, cởi ra hay là cục bí ẩn. Thử hỏi, như vậy Ngô Trần, lại làm sao lại gia nhập vào bất luận cái gì tiên vương thế lực dưới? Nếu không phải bàn vương cũng ở trong đó, đổi thành chỉ có Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ các loại, chờ, tiên vương, Ngô Trần đã sớm cự tuyệt. Cửu Thiên Thập Địa, biên hoang đế quan, Ngô Trần từ một năm trước, bế quan 10 năm sau một lần nữa xuất quan. Không có quá lâu, trong truyền thuyết cấm khu đi ra một người, mang theo tiên vực thủ dụ mà đến, cuối cùng tiên vực sứ giả tiếp đi Ngô Trần, Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, thời gian một năm, tin tức sớm đã truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa, Trường Sinh thế gia, thế nhân, chư cường đều đang cảm thán, ai, mặc dù biết được Ngô Trần không phải Khai Thiên Tiên Vương. Tiên Tăng Vương sống ra đệ nhị thế, nhưng hắn đã định trước bất phàm a. Tiên vực mời Khai Thiên Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, Ngô Trần đã ở mời hàng ngũ. Đây hết thảy đã nói rõ tất cả. Mặc dù Ngô Trần không phải tiên vương đệ nhị thế, cũng là tiềm lực không cách nào đánh giá. Không phải tiên vương đệ nhị thế, lại hơn hẳn tiên vương đệ nhị thế. Bên kia, 3000 châu biên hoang đế quan, từ Ngô Trần cùng tiên tăng vương lực hám dị vực bất hủ chi vương êm đềm. Dù đà, biên hoang bình tĩnh rất nhiều, đã qua một năm bên trong phát sinh nguy cơ, dựa vào nhà vô địch, Thạch Hạo đám người là có thể hóa giải. Hôm nay, bình tĩnh một năm biên hoang, không bằng thòng lui tới bình tĩnh, ngưng trọng treo đầy đế quan trên mặt tất cả mọi người. Một năm trước, có Ngô Trần uy tín, cùng với đế quan nhà vô địch đối với Ngô Trần hứa hẹn. Thạch Hạo vẫn chưa như nguyên tác giống nhau, bị dị vực cường giả mang đi, do đó đối với đế quan tâm hàn. Bây giờ, một năm qua đi, Thạch Hạo, Tiêu Viêm sớm đã lớn lên thành độn nhất cảnh cường giả. Uy năng ngập trời, một mình đảm đương một phía đế quan người thủ hộ một trong. Mà A Tú, Ma Nữ, Hỏa Linh Nhi, Lam Hân cùng nhau xây dựng một cỗ quân đầy đủ sức lực. Uy trấn biên hoang, tung tin cửu thiên thập địa, làm người ta chú ý nhất một việc là ở nửa năm trước. Nửa năm trước, dị vực như thường ngày xuất thủ cùng đế quan tiểu đả tiểu nháo. Lẫn nhau thăm dò, bất quá, dị vực biết được ma nữ ba người vì Ngô Trần nữ nhi. Dị vực đại quân sôi trào, dị vực Hàn Minh chí tôn xuất thủ, cần phải bắt được ma nữ ba người. Mạnh Thiên Chính muốn xuất thủ, cũng là không kịp, thời khắc nguy cấp, ma nữ ba người mỗi người trong tay chuỗi đeo tay bạo phát vô lượng thần mang. Thần mang hóa thành từng đạo thất luyện, phảng phất trật tự xiềng xích, trật tự gông xiềng, khốn sát Hàn Minh Chí Tôn. A, Hàn Minh Chí Tôn muốn chạy trốn, phát hiện khóa lại chính mình thất luyện có khí tức hủy diệt. Dường như vũ trụ bảo phá, đó là không trọn vẹn vũ trụ mầm móng lực lượng hủy diệt. Vì thế, Hàn Minh Chí Tôn biến sắc, muốn ra sức tránh thoát, cũng là phí công, hét thảm một tiếng, dưới trời đất bắt đầu huyết vũ, thiên khốc dị tượng xuất hiện, dị vực đại quân sợ hãi, đây là có Chí Tôn vẫn lạc, Hàn Minh Chí Tôn chết. Một lần kia sau đó, dị vực Chí Tôn gieo gió gặt bão, đế quan hoan hô, ma nữ tam nữ cảm động, trong lòng càng thêm tưởng niệm Ngô Trần. Tuy là Ngô Trần không ở các nàng bên người, nhưng là lại thời thời khắc khắc đang bảo vệ lấy các nàng. Lúc này, đế quan ngoài thành, một cái lại một cái đồ sộ thân ảnh đứng sừng sững, phảng phất giống như từng ngọn hắc sắc ma sơn, che thái dương. Kiềm nén mà thu hút tâm thần người ta, đế quan tướng sĩ, nhà vô địch, Thạch Hạo đám người sắc mặt ngưng trọng, dự cảm đến lúc này đây dị vực hơn phân nửa muốn đại động tác. Kinh thế đại chiến sắp đến, bởi vì ở trước đó không lâu sau, Thạch Hạo mang theo Thiên Uyên tòa kia đế thành tộc nhân trở về. Biết được thao túng Thiên Uyên đế thành đã vô lực nhánh thanh Thiên Uyên. 250 đối đầu kẻ địch mạnh, mọi người không có lùi bước, đều nắm chặt nắm tay, lẳng lặng nhìn, xanh ở loạn cổ thời đại hắc ám, tránh cũng không thể tránh, chỉ có nghênh chiến, đế quan, nhất định phá, ngay hôm nay, đế quan ngoại, một gã dị vực Chí Tôn mở miệng, lạnh lùng ngôn ngữ, giống như là từ cửu u ở chỗ sâu trong truyền đến. Thạch Hạo, Tiêu Viêm trong lòng rùng mình, dị vực Chí Tôn nói quá khẳng định, tất nhiên có chuẩn bị, muốn bắt đầu chân chính công pháp đế đóng. Ngô Trần tiền bối, Khai Thiên Tiên Vương tiền bối, Tiên Tăng Vương tiền bối còn không có từ tiên vực trở về sao? Con thỏ nhỏ khó có được không phải hoạt bát hiếu động. Thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, dị vực chân chính xâm lấn. Bất hủ chi vương sắp xuất hiện, chỉ dựa vào bọn họ có thể không thủ được, nhưng là bọn hắn sẽ không lui lại. Ninh chết trận, không phải lui lại. đánh đi, chống được Ngô Trần trở về. Mặc dù không kịp cũng muốn giết đến dị vực sở. Tiêu Viêm trầm giọng, giọng nói đạm mạc, khiến cho người nghiêm nghị. Hắn toàn thân thần diễm vờn quanh, đen nhánh đồng tử có hư vô chi hỏa nhảy lên. Tu hành cho tới bây giờ, Tiêu Viêm trên con đường của chính mình cuối cùng có sở thành. Đi ra vạn hỏa một đường, thôn phệ thiên địa rất nhiều thần hỏa, đúc thành độn nhất đỉnh phong cực cảnh. Không sai, đánh đi, tuy là chiến đến điên cuồng, cũng muốn làm cho dị vực biết cửu thiên thập địa vinh diệu không thể nhục. Thạch Hạo lên tiếng, thần sắc không hề bận tâm, một đôi mắt trong vắt, nhục thân tỏa ra thần cổ lôi lôi ầm vang, chiến ý lăng vân, xông thẳng lên trời. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.